Because you forever my angel. Chương 51, chương 49, sự thật phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49, sự thật phần 2. Tôi là Dương Hoàng Ân Băng, người đại diện cho tập đoàn SCNAI và cũng là CEO trong dự án lần này. Nó đứng lên bình thản nói. Cô có nhầm không? Tôi mới là người đại diện của Senrai. Cô bở ngỡ, thì ra là nó nhưng vẫn cố không chịu thua. Vậy à, có ông tôi ở đây. Sao không hỏi rõ nhỉ? Nó nhìn xuống phía ông nó đang ngồi. Đúng như lời Ân Băng nói, con bé mới là người đại diện thật sự. Ái vì con chỉ là người thay thế, nên Ân Băng quay về thì chức tước đó thuộc về nó. Ông nó đứng lên, mặt nghiêm nghị nói. Mọi người xung quanh đều nhìn Ái vì tại sao cô ta không xuống nhỉ? Ái vì đành lủi thủi đi xuống, nó bước lên bục đọc toàn bộ kế hoạch dự án lần này, các vị cựu chủ tịch đều rất hài lòng với nó, họ chính là không tin tưởng Ái vì. Tan họp, mọi người rời khỏi phòng, nó cầm sấp tài liệu bước thẳng về phòng của mình. Bước chân vào phòng, cô thấy Ái Vi đã thay đổi đồ của nó nên nó muốn đổi lại. Will, anh lên phòng tôi, thay hết toàn bộ đồ lại cho tôi gấp. Nó gọi cho Will xong cúp máy. Cô là Ân Băng sao? Ái Vi vào phòng, đi thẳng tới chỗ nó hỏi. Ừ, cô sống trong thân phận của tôi một thời gian rồi thì phải. Sao giờ mất hết đi làm một thư ký cho tôi, cô thấy thế nào? Nó cười nhếch môi nhìn cô. Cô, Ái Vi cứng họng, không nói nên lời. Lát cô về sớm thu dọn hết đồ đạc của cô trong phòng tôi, dọn qua căn phòng kế bên. Nó nhìn vào màn hình máy tính nói. Vâng, Ái Vi đành nhường nhịn nó, cô chỉ muốn ở bên hắn, như vậy là quá đủ, tuy cô mất tiền tài nhưng cô sẽ cố chiếm lấy hắn. Rèng, tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, cầm nhanh điện thoại, lướt qua cô đặt chiếc điện thoại lên tay mình. Alo Phong, anh gọi em có chuyện gì? Nó vừa nói vừa cười, cô đứng bên cạnh nhằm nghe lén cuộc đờ ti. Được, giờ em tới. Dẫn theo Ái Vi nữa sao? Nó nghe đờ ti cô đứng bên cạnh nghe tên mình thì vui vẻ ừm, bye em gặp anh sau. Nó nói xong cúp đờ ti quay sang Ái Vi mà nói. Giờ cô đi ăn trưa với tôi. Nó nói xong cầm túi sách đi ra ngoài, cô đi theo sau nó. Nhà hàng Hàn Quốc, nó cùng cô đi vào bên trong, thấy hắn cùng lũ kia đang giỡn với nhau, nhỏ đứng lên ngoắc ngoắc tay ý kêu nó lại, cô thì lại sợ chỗ này, lần trước hắn dẫn cô đi ăn cay muốn chết đi được. Nè, trễ qua đó nha. Thế Đạt vừa ôm Lăng Hạo vừa nói. Ờ thì trễ, mà hai ông buông ra đi giống gay quá. Nó ngồi xuống cạnh hắn tay lấy cái gối ôm vào người. Gì chứ, cho bà nói lại nhé. Tôi chuẩn men đó nha. Thế Đạt gân cổ cãi lại. Băng à, sao bà nở nói thằng nhỏ là gay, người ta là bê đê đó má. Nhỏ vừa nói vừa chọc tức làm nguyên đám cười quá trời, không ai quan tâm ai Vi đang đứng kế bên. Ủa, Vi hả, ngồi xuống luôn đi em. Cậu nhìn thấy cô đang đứng nên kêu ngồi xuống, cô cũng chỉ đợi được có dịp này, ngồi nhanh xuống. Kêu đồ ăn đi đói bụng quá. Lăng Hạo than, mặt vùi xuống bàn. Ông mà cũng biết đói hả? Về ăn thịt thằng Đạt là hết chứ gì? Hắn nói mà làm nguyên đám cười to. Vợ chồng nhà ngươi dám trêu ta sao? Được lắm, dù sao trước đây ta với ngươi cũng yêu nhau đó nha. Lăng Hạo tức giận nhìn nó với hắn nói. Gì, Phong anh đừng nói là hồi trước anh quen thằng này nha. Ôi, anh bị bống hả? Nó nhìn hắn, mặt tỏ vẻ đùa cợt. Gì chứ, làm gì có, thằng kia mày nói bậy bạ gì thế hả? Hắn phản bán, nhìn Hạo tức giận. Mày làm rung rinh trái tim mới chóm nở của tao mà còn la nữa hả? Thật quá quắc nha, Lăng Hạo cũng nói lại. Thôi đi hai ông nội ăn kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ăn được bày biện đủ thứ làm nguyên đám lóa mắt ngồi hì hục ăn. Ivy lần này ăn món không cay nên không sao. Ê sắp hè rồi đó, đi đâu chơi đi mí người. Thế Đạt vừa ngốn nghiến đồ ăn, vừa nói. Ông được nghỉ chứ tụi tôi đâu có được nghỉ, nó với hắn đồng thanh nói. Thì thôi hai người từ chức một thời gian đi, đợi tốt nghiệp đại học rồi hãy lãnh trách nhiệm điều hành công ty. Giờ tụi mình còn trẻ nên cứ phá cho đã. Cậu ngồi triết lý, nó với hắn thấy cũng đúng, cả hai còn quá trẻ để điều hành thôi xin nhường chức vài năm sau nữa đi rồi làm. Vậy giờ đi đâu, nó vừa ăn vừa nói. Đi Thái Lan đi, Lăng Hạo đề nghị ý kiến. Mày tính đi phẫu thuật thẩm mỹ hay sao mà qua đó? Hắn phản bác ý kiến. Hay đi Hàn Quốc đi, sắp tới mấy Oppa ESO sẽ diễn á, đi cái đó đi tao muốn gặp mí Oppa. Nhỏ vừa nói, mắt long lánh. Thiệt hả, vậy tao cũng đi luôn. Nó cười nói, hai chị nhà ta rất thích ESO nhá. Tê, giả, giống tôi. Hâm mộ mấy Oppa ESO quá trời. Được rồi đi thì đi, mà có nguyên đám mình đi thôi hả? Cậu vừa nhìn vừa hỏi, ừ, mà vì em có đi không? Thế Đạt xoay qua hỏi, Vâng, em đi, Vi cười tươi, kêu thêm Phương Trinh đi đi. Lâu rồi không gặp bà ý, nó nói. Ok, mà thứ mấy đi? Hắn hỏi, ngày mốt đi, nhỏ nói, mọi người đều về hết, nó với hắn cất xe đi dạo bộ trong công viên, lâu rồi cả hai không đi chung như thế này. Thời gian qua em ở đâu thế? Hắn vừa nắm tay nó vừa hỏi, em bị mất trí nhớ xong sau đó em ở với Vương. Nó nói, nó không nói lý do khiến nó mất trí vì không muốn hắn thù anh thêm. Thật sao, tên đó tốt vậy à, hắn nói, em lúc trước không ưa gì anh ấy nhưng mà em nghĩ do anh ấy bị ép buộc thôi. Nó nhìn bầu trời dần sụp tối. Hắn nói xong im lặng, cả hai đều rơi vào những suy nghĩ riêng của mình. Hắn đưa nó về nhà xong cũng về nhà luôn, nó đi thẳng vào trong nhà chính, thấy ông versus Pama nó ngồi đó thì gật đầu chào xong đi lên lô tắm rửa. Một ngày dài của nó kết thúc, từ ngày mai nó sẽ trở về cuộc sống vui vẻ không phải lo nghĩ về công ty nữa. Cách chương.